Thế tử gia, chương 82, Tạp Văn đòi mạng, gocchuyenaudio.com. Từ Kinh Thành đến Phúc Kiến, đi thuyền nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, từ bến tàu sông Đào Kinh Thành lên thuyền sau không đến nửa ngà, Tạ Nghị liền gục xuống. Bởi vì vội vã gấp rút lên đường, bên đường tuy có quan viên địa phương cầu kiến nhưng Tề Thư Chí vẫn luôn không xuống thuyền. Con thuyền mãi cho đến Tô Châu, không có cách nào tiếp tục đi thủy lộ, lúc này mới xuống thuyền. Rời thuyền ngày đó Tạ Nghị là được người mang xuống, vài ngày nay ở trên y thuyền hắn cơ hồ liền chưa từng ăn. Bởi vì rất nhanh liền sẽ nôn, sau liền đơn giản không ăn, cả người nằm ở trên y giường cả ngày mê man, chỉ cầu lão thiên thương xót hắn, cầu hắn còn chưa có chết trước tới Tô Châu. Tô Châu là địa bàn ông ngoại Lục gia của Tề Thư Chí, con thuyền còn chưa tới trên y bến tàu đứng đầy người Lục gia cùng một đám quan viên Tô Châu. Hắn lần này đi Đông Nam với lần trước đi Tây Bắc có chỗ bất đồng, không chỉ dẫn theo quốc công phủ thân vệ còn mang theo 2.000 thị vệ thân quân bộ quân đồ chỉ huy sứ tư cấm quân. Đây là Chu Thần Lý biết hắn đối thủy quân không quá quen thuộc cố ý cho hắn 2.000 cấm quân tinh nhuệ nhất Đại Chu, để hắn mới tới Đông Nam có thể chấn được bãi. Chuẩn bị rời thuyền, Tề Thư Chí liền tại chê y bong tàu thấy được bến tàu kia đầu người đen minh y gờ. Cầm đầu là người quen, chính là 4 năm trước theo ông ngoại cùng nhau vào kinh biểu ca Lục Tử Hưng. 4 năm không gặp Tử Hưng biểu ca biến hóa rất lớn, đã muốn có chòm dâu. 3 năm trước đây Tử Hưng biểu ca đã thành thân, mà nay ngay cả nhi tử cũng đã 2 tuổi. Tề Thư Chí xuống thuyền cùng mọi người hàn huyên, Tô Châu quan viên đề nghị đi tửu lâu tốt nhất thay Tề Thư Chí đón gió tẩy trần. Tề Thư Chí cũng không từ chối, chỉ nói là vừa đến Tô Châu còn muốn đi bái kiến trưởng bối, việc đón gió vẫn là chậm một chút. Quốc công gia đô lên tiếng, bọn họ tự nhiên là không có dị nghị. Tề Thư Chí liền lên xe ngựa Lục gia, Lục Tử Hưng vuốt chòm râu của mình nói. Nghe nói bệ hạ cho ngươi cùng đương kim thừa tướng gia Thiên Kim tứ hôn. Tề Thư Chí cười nói, đúng a, lần này từ Đông Nam trở về liền nên thành thân, biểu ca đến thời điểm đó nhất định phải tới Nga. Xem thần sắc của hắn, Lục Tử Hưng lông mi khẽ chớp nói. Xem ngươi hỉ thượng mi sao, xem ra cọc hôn sự này rất hợp tâm ý của ngươi a. Tề Thư Chí cười cười, Lục Tử Hưng nói. Lúc trước gặp ngươi, ngươi vẫn là tiểu hài không hiểu chuyện, ngắn ngủi 4 năm đi qua, nay ngươi đã muốn thành cái dáng vẻ trầm ổn nội liễm này. Tề Thư Chí biểu tình phai nhạt xuống, Lục Tử Hưng cũng biết trò chuyện cái này không tốt, hắn nói. Biết ngươi tới, trong nhà cao hứng hỏng rồi. Cha ta cũng chính là đại cữu ngươi, còn có ngươi nhị cữu tiểu cữu đã sớm muốn gặp ngươi. 4 năm trước quốc công phủ gặp chuyện không may lúc ấy, cha ta hận không thể lập tức tiến đến kinh thành giúp ngươi, nếu không phải bị gia gia cản lại, cho dù sông đào không thông cưỡi ngựa cũng là muốn đi. Nghe Lục Tử Hưng nói, Tề Thư Chí trong lòng cũng là rất an ủi. Năm đó ông ngoại tuy rằng không cho người Lục gia vào kinh giúp hắn, nhưng giúp tuyệt không ít. Trừ để hạ tiên sinh lại đây thay hắn bày mưu tính kế bên ngoài, những kia thiên thường thường liền có từ Tô Châu đưa đến tin. Trong thư đều là đại đoạn cho Tề Thư Chí phân tích tình thế, còn có giải đáp nghi ngờ của hắn. Khi đó người Lục gia không vào kinh là có nguyên nhân, Chu Chắc Cần khi đó tuy rằng cho rằng. gocchuyenaudio.com, Tề Thư Chí là cái hoàn khố, nhưng mà Tô Châu Lục gia phái người đến giúp đỡ Tề Thư Chí tình huống kia liền không giống nhau. Lục gia là qua thừa tướng gia tộc, từ Lục Quý Phi cũng có thể thấy được Lục lão gia tử giáo du xê nhi nữ rất có bộ. Vạn nhất người của Lục gia đến thấy rõ mình mới là phía sau màn độc thủ, đây cũng không phải là Chu Chắc Cần nguyện ý thấy. Cho nên Lục gia đối Tề gia giúp liền chỉ có thể ngầm tiến hành. Tề Thư Chí cùng Lục Tử Hưng nói cười cười rất nhanh đã đến Lục Phủ, Tô Châu kiến trúc cùng kinh thành khác biệt, không giống kinh thành tráng lệ. Tô Châu phòng ốc lịch sự tao nhã, đều là ngói xám tường trắng. Bên trong kết cấu cũng không giống nhau, không chỉ trang sức không ít hòn giả sơn quái thạch còn dẫn nước chảy vào phủ, ở nhà liền có thể nhìn cầu nhỏ nước chảy. Tại cửa Lục phủ xuống xe ngựa chỉ thấy Lục gia lúc đầu rất rộng mở cửa đều nhanh bị người chen vào. Trước nhất đầu đứng 3 vị tuổi khá lớn trung niên nam tử, bên người bọn họ các hữu một vị phụ nhân. Tề Thư Chí biết đây chính là 3 vị cữu cữu cùng 3 vị mợ. Sau lưng bọn họ đứng một loạt nam tử trẻ tuổi, nhìn diện mạo đều cùng Lục Tử Hưng có nhất định tương tự. Tề Thư Chí vội vàng đi qua, Lục Tử Hưng chỉ vào bên trái nhất nam nhân nói. Đây là đại cữu ngươi cùng đại cữu mẫu. Tề Thư Chí vội vàng kêu nhân, đại cữu mẫu. Đây là ngươi nhị cữu mẫu, nhị cữu mẫu. Còn dư lại một cái cũng không cần Lục Tử Hưng giới thiệu tiểu cữu mẫu. Ai, ba vị cựu cựu đánh giá Tề Thư Chí, vỗ vỗ Tề Thư Chí bả vai, đều đau lòng nói. Đứa nhỏ này gầy thành như vậy, nhất định là từ nhỏ chịu không ít khổ. Lục Tử Hưng lại bắt đầu giới thiệu với hắn người phía sau, đến, thư chí những thứ này đều là của ngươi anh em bà con. Đây là ngươi đại biểu ca, đây là ngươi nhị biểu ca, đây là ngươi tứ biểu ca, đây là ngươi ngũ biểu ca, đây là ngươi thập thất biểu đệ. Một vòng nhận thức xuống, Tề thư chí chán đổ đầy mồ hôi. Đã sớm nghe nói Lục gia từ mẫu thân hắn cùng Lục Quý Phi gả sau khi ra ngoài lại không có nữ nhi sinh ra, Lục gia trệ y dưới đều cùng với chờ đợi trong nhà có thể thêm cái nữ nhi. Không nghĩ tới sinh một cái lại một cái, kết quả tất cả đều là nhi tử, một đoàn tiểu tử ở nhà là đem Lục gia các trưởng bối sẽ lo lắng. Tề thư chí tại cữu cữu mợ hỏi han ân cần chung vào Lục gia đại môn, sau lại đi bái kiến ông ngoại. Ngoại tổ mẫu trước kia bởi vì quá mức tưởng niệm hai cái nữ nhi, thân thể càng ngày càng kém, đã qua đời thật nhiều năm. Toàn gia họ Lục tất cả đều là nam nhân, dương thịnh âm suy lợi hại. Vốn định lưu thêm Tề thư chí mấy ngày, nhưng Tề thư chí thân phụng hoàng mệnh, nhiều nhất chỉ có thể ở Tô Châu một ngày. Người Lục gia đều khó chịu vô cùng, dồn dập tỏ vẻ chờ Tề thư chí thành thân ngày đó, nhất định trở về kinh thành xem lễ. Lục lão gia từ thân mình xương cốt bất phục năm đó cường tráng, sợ là chịu không nổi lặn lội đường xa. Tề thư chí hướng hắn cam đoan, chờ thành thân sau đó nhất định sẽ mang tức phụ đến Tô Châu gặp hắn. Vào lúc ban đêm Tô gia cơm chiều 10 phần náo nhiệt, một cái bàn ngồi không dưới, bày hai cái bàn tròn lớn mới miễn cưỡng để nam nhân đều ngồi xuống. Các nữ nhân chỉ có ba vị mợ có tòa, những kia biểu tẩu biểu đệ tức phụ là không tư cách ngồi. Chê y bàn cơm không khí dị thường nhiệt liệt. Lục Góc Chuyện Audio chấm cơm, gia chính là thư hương thế gia, loại này nhiều gia văn nhân thế gia, bình thường đều có hai cái tật xấu. Một cái chính là thích uống rượu, còn có một cái chính là yêu làm thơ. Đặc biệt uống rượu về sau, một đám đều thi hứng đại phát. Chính mình làm thơ còn không tính, còn nhất định muốn lôi kéo Tề thư chí cùng nhau. Tề thư chí ở này đó con ma men bên trong mồ hôi ướt đẫm, rất tưởng hét lớn một tiếng lão tử gia thế đại thừa thái võ tướng, cùng các ngươi không giống nhau. Trăm loại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một phàm ngày thường tác phong mạnh mẽ rót chính mình rượu, rốt cuộc say đổ ở chê y bàn cơm, say trốn. Ngày hôm sau buổi sáng rời giường, đau đầu kịch liệt. Nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, những kia tử quỷ anh em bà con thành quần kết đội tìm đến hắn, dồn dập khen ngợi hắn dũng mãnh, tối qua uống rượu khí thế quả nhiên có phong độ của một đại tướng, liền muốn dẫn hắn đi bên ngoài trong tửu lâu uống tiếp. Đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Tề thư chí nơi nào còn dám uống nữa, chỉ có thể từ chối nói buổi tối quan viên Tô Châu muốn thỉnh hắn dự tiệc cho nên từ chối. Vào lúc ban đêm Tô Châu quan viên tại vụng về chính vườn mở tiệc chiêu đãi hắn, chê ý yến hội ăn uống linh đình, Tề thư chí vừa nhìn thấy rượu liền đau đầu, nghe thấy tới mùi rượu liền ghê tởm. Nhưng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, miễn cưỡng ứng phó được ngày hôm sau xuất phát đi phúc kiến thời điểm toàn thân dị thường uể oải. Hắn cùng Tạ Nghị trong xe ngựa đều ngồi bệt xuống, một bộ bệnh nguy kịch xui xẻo. Tạ Nghị di động một chút hắn kia dại ra trong mắt hỏi. Công gia, ngươi cũng say tàu à? Tề thư chí nhắm hai mắt lại, không muốn nói chuyện với hắn. Lần này đi phúc kiến, Lục Tử Hưng biểu ca cũng cùng nhau đi. Chuyện này ông ngoại chuyên môn cùng hắn nói qua, nguyên bản tiên đế vì thái tử rất là đề phòng thất hoàng tử mẫu tộc Lục gia. Ông ngoại làm quan nhiều năm, am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Trong nhà đệ tử mặc dù nhiều tài học xuất chúng hạng người, nhưng đều không cho phép khoa cử, chỉ tại Tô Châu thành thật làm thế gia nhà giàu. Ai từng nghĩ cuối cùng là thất hoàng tử đăng cơ, Tô gia có chút tưởng muốn như chiều làm quan đệ tử tâm tư liền phát triển dày. Nhất là Lục Tử Hưng, hắn muốn làm quan, lần này đi theo Tề thư chí đi phúc kiến, thứ nhất là giúp đỡ Tề thư chí, còn có chính là hy vọng có thể trước tiên cảm thụ một chút quan trường bầu không khí. Đối với Tề thư chí đương nhiên là cầu còn không được, hắn ở trong triều từ trước đến giờ đồng nhất chúng võ quan tương đối thân mật. Quan văn bên trong miễn cưỡng chỉ có một công bộ thượng thư Ngô Lãng cùng hắn lén lui tới tương đối chặt chẽ, Lục Tử Hưng cũng là đương kim hoàng đế biểu ca, như là vào triều nhất định sẽ được trọng dụng, đối Tề thư chí mà nói cũng là một chuyện tốt. Đại Chu kinh thành lấy nam diện tích lãnh thổ mở mang, hơn nữa phía nam nhiều đồi, tàu xe mệt nhọc thật nhiều ngày rốt cuộc đi đến phúc kiến. Cả hai đời đều chưa thấy qua biển lớn như vậy, Tề thư chí tâm tình hơi một chút ca yêu ta si ết độc, nhưng hắn lại không có tâm tư du ngoạn. Hắn tới nơi này không chỉ là muốn đả ca yêu ta si ết hải tặc đoạt về hàng hóa, còn phải tìm được thủy quân bên trong cùng hải tặc cấu kết người. Nhưng hắn hiện tại chỉ biết tên vài vị tướng lãnh thủy quân, tên cùng mặt đều còn tìm không ra hào, nghĩ đến những thứ này liền đau đầu vô cùng. May mà có Lục Tử, Góc Chuyện Audio chấm cơm. Hưng ở bên cạnh hắn, Tô Châu nước thượng mậu dịch phát đạt. Cùng Tô Châu mậu dịch nhất thường xuyên chính là này đó hải thương, Lục gia sản nghiệp cùng này đó hải thương cũng có giao dịch thường xuyên sẽ giao tiếp. Cho nên Lục Tử Hưng đối với tình huống, muốn so với Tề Thư Chí hiểu rõ hơn nhiều. Có Tử Hưng biểu ca tại nhưng là cho Tề Thư Chí giải quyết không ít phiền toái, hắn đến phúc kiến ngày thứ nhất liền chịu đựng mỏi mệt tham gia địa phương quan viên vì hắn chuẩn bị tiệc đón tiếp. Không phải hắn thích trường hợp này, mà là muốn xâm nhập lý giải một số người, liền phải tại chê y bàn rượu hạ công phu. Nghe nói bên này món ăn cùng kinh thành có rất lớn phân biệt theo không ít kinh thành bản thổ quan viên nói, đi bên này tốt nhất mang theo đầu bếp, nếu không một lúc sau người liền sẽ bởi vì ăn không ngon mà xanh sao. Tề Thư Chí không tin việc này, lòng nói bổn quốc công liên Tây Bắc rau dại đều nếm qua, sẽ còn sợ hải sản này đó sao. Nhưng mà để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chân chính khảo nghiệm còn ở phía sau. Cách chương.